Mùa xuân và ánh trăng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Esbeta, 727. Để bày tỏ sự phẫn nộ của mình, Lâm ỉ về nhà trước khi có kết quả thi đại học, để một mình Chu Việt ở lại thành phố B, nhưng chủ yếu là do ba mẹ Lâm thường xuyên đi công tác nước ngoài, lâu lắm cả nhà mới được ở cùng nhau, cô muốn về sớm để ở bên ba mẹ nhiều hơn. Từ khi thi xong, Kim Lộ Lộ luôn muốn hẹn Lâm ỉ đi chơi, nhưng cô bạn thân yêu lại chuồn mất từ sớm, cô ấy than thở suốt mấy ngày trời, mãi mới chờ đến lúc cô trở về, hai người hẹn nhau cùng đi dạo phố. Lâm ỉ, mình rất nhớ cậu. Kim Lộ Lộ ôm chầm lấy Lâm ỉ, mình cũng thế. Lâm ỉ lập tức ôm lại cô ấy. Được rồi, vậy bây giờ bọn mình thảo luận một chút chuyện của cậu và Chu Việt. Thứ nhất, sao hai cậu lại đi thi cùng nhau, sao lại cùng về nhà luôn? Kim Lộ Lộ hiển nhiên đã chuẩn bị trước khi đến, vừa giáp mặt là bắt đầu xuất chiêu. Lâm ỉ ậm ờ nói, Lộ Lộ cậu đồng ý với mình là không giận đi, mình sợ cậu nói ra bên ngoài, sau này có chuyện mình nhất định sẽ không giấu cậu đâu. Biểu cảm của Kim Lộ Lộ càng đáng sợ hơn, thiếu chút nữa là nắm luôn cổ Lâm ỉ quang đi. Rốt cuộc là cậu giấu mình cái gì, nói mau, đừng vội, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, những chuyện khác thì cậu cũng đã biết hết rồi, chỉ là Chu Việt. Lâm ỉ kể rất nhiều chuyện, hai người nói lâu đến mức phải đứng lên mua thêm cho mỗi người một cốc trà sữa nữa để uống cho thanh giọng rồi mới tiếp tục nói. Từ lúc sinh ra cho đến khi lên tiểu học, lại từ tiểu học đến cấp 2, bỏ bớt nguyên nhân tại sao Chu Việt phải chuyển trường hồi cấp 2, sau đó lại nói tiếp đến cấp 3, đến khi cả hai có cùng nhận thức mới thôi. Em gái bán trà sữa nghe đến mê mẩn, mắt sáng bừng nhìn Lâm ỉ. Chị gái xinh đẹp, chuyện này ngọt quá đi mất, em cực kỳ muốn biết nam chính đẹp trai tới cỡ nào. Kim Lộ Lộ bên này còn đang chìm trong hoảng hốt, bên kia đã kích động lấy điện thoại mở diễn đàn trường cho em gái trà sữa xem. Em nhìn đây này, cậu ấy siêu đẹp trai. Em không tin, đẹp trai quá đi mất. Chị gửi web này qua cho em với. Chu Việt thật sự đẹp trai tới không chịu nổi, em gái trà sữa lại đưa cho hai người một cốc trà sữa, nói là tặng cho anh nam chính trong chuyện xưa. Trước khi Lâm ỉ và Kim Lộ Lộ rời đi, cô bé còn nhiệt tình nói lần sau nếu hai người dẫn anh đẹp trai đến thì sẽ free cho cả ba. Kim Lộ Lộ bày ra bộ dạng nghiêm túc. Lâm ỉ, không nghĩ tới, không nghĩ tới, mình vẫn cho là cậu chủ động cưa đổ Chu Việt, nhưng nghe cậu nói xong, rõ ràng là Chu Việt ỉ lại vào cậu mà. Lâm ỉ cũng bắt chước biểu cảm của cô ấy. Cậu nói xem có phải mình bị lừa rồi không? Rõ ràng quá còn gì. Kim Lộ Lộ sắp bị Lâm ỉ chọc điên, cái này rõ ràng là Chu Việt thận trọng từng bước, đúng là vừa đẹp trai vừa có IQ cao, trình Lâm ỉ so với cậu chỉ là gà con mà thôi. Thôi, bây giờ cậu đừng nghĩ đến việc hối hận, Chu Việt là ứng cử viên tốt đó, có cậu ấy đặt trước mặt thì cậu còn tìm được ai khác nữa. Sau này các cậu ở bên nhau, nhớ mời mình đi ăn, lúc kết hôn, mình tặng các cậu một bao lì xì khủng. Lâm ỉ vẫn còn bướng bỉnh, cậu đừng nghĩ xa như vậy. Kim Lộ Lộ trợn trắng mắt, cái này còn xa gì chứ, với tốc độ của Chu Việt, sớm muộn gì con nhãi Lâm ỉ cũng bị cậu ấy ăn không còn một cọng tóc. Ngày có điểm thi đại học, Lâm ỉ vẫn đang đấu với quái, đương nhiên là bằng tài khoản của Chu Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới bắt đầu vào trận mới đã bị mẹ Lâm đứng đằng sau giật mất điện thoại. Con còn ngồi đó chơi game, có điểm rồi, Chu Việt đang tra điểm cho con đó. Lâm ỉ xem thời gian, ha ha, có điểm nửa tiếng rồi. Cô giải thích với đồng đội mấy câu, nói mình muốn đi tra điểm đại học, mấy người đồng đội này cũng rất chi kỷ, nói cái này chỉ là giải trí thôi, thắng thua không quan trọng, hối cô đi xem điểm nhanh còn cho bọn họ biết điểm số thế nào. Chu Việt cha giúp con, điểm như nào ạ? Nụ cười trên mặt mẹ Lâm sắp nứt ra, ba Lâm ngăn bà lại, hắng giọng nói với Lâm ỉ. Con nói đi, muốn mua cái gì? Muốn đi du lịch ở đâu? Con muốn cái gì sẽ được cái đó? Mẹ Lâm báo một con số. Trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng hét vang dội, tay Lâm ỉ lập tức luống cuống, không biết nên làm gì mới đúng, trong đầu vừa nghĩ đến trận đấu còn chưa kết thúc, lập tức đeo tai nghe, báo cho đồng đội biết điểm số. Thật, Lâm ỉ vẫn không dám tin, không gạt con chứ, mẹ Lâm ôm chầm lấy cô. Không hổ là bé con nhà mình, xưa nay chưa từng để ba mẹ thất vọng. Thành tích của Chu Việt đã được thông báo từ sớm, mặc dù không phải thủ khoa của tỉnh nhưng không khác gì thủ khoa thành phố, khá nhiều trường ngựa không dừng vó quăng cành ô liu cho cậu, ai dè đều bị Chu Việt kiên định từ chối. Hiển nhiên là trong lòng cậu đã có dự định từ trước. Vài ngày Lâm ỉ không để ý tới Chu Việt, đến lúc điền nguyện vọng cuối cùng Chu Việt cũng gọi cho cô. Lâm ỉ, điền nguyện vọng, Lâm ỉ làm bộ mình vẫn còn giận dỗi. Đến thành phố B được không? Trong điện thoại, giọng điệu Chu Việt cực kỳ dịu dàng, cậu muốn bàn bạc với cô, cậu tôn trọng mỗi một quyết định của Lâm Ỉ, cô hé miệng chậm rãi nói. Được, thế là Lâm Ỉ chọn một trường đại học ở thành phố B, dựa vào thành tích xuất sắc ngành nào cô cũng có thể vào được. Cả hai đều trúng tuyển nguyện vọng một, hai người học cùng một thành phố, khoảng cách cũng chỉ mấy trăm mét. Thành tích của Kim Lộ vượt xa bình thường, song vẫn khó có cơ hội học cùng Lâm Ỉ nên đành chọn một trường top ở nơi khác. Đồng Hạo Thâm học tốt thể dục, thành tích văn hóa cũng ổn định, cậu ấy điền tên vào học viện thể dục của thành phố B, Trần Văn Thiến thi không quá tốt nhưng cô ấy xinh đẹp tài năng, chọn bừa một ngành mình thấy hứng thú, đến đâu cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Kết quả của Trần Tư Duệ vẫn rất ổn định, cô ấy đăng ký cùng trường đại học với Lâm Ỉ, còn có Ngô An Tập, Kỳ Lý Kha, Nghiêm Húc Húc, người nào cũng được đi trên con đường mà bản thân vẫn luôn mong đợi. Dẫu sao Nhất Trung cũng không phải chỉ là tên gọi, tất cả học sinh tốt nghiệp ở đây đều có thành tích đáng ngưỡng mộ. Lâm Ỉ cực kỳ kích động, mong chờ cuộc sống đại học đang mở ra trước mắt. Cách chương.